Chiến thần bất bại, chương 852, không còn gì cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 852, không còn gì cả rồi. Converter, KTXD đường thiên vươn người, 200 sợi pháp tắc tuyến liên thông với người khác tựa như 200 sợi dây cung, chậm rãi được kéo mở. Một quyền giản dị tự nhiên đánh vào chỗ trống, ầm ầm kích vào tiếp điểm. Sở La Môn, Solomon, chỉ cảm giác như bị sét đánh, không kịp bất kỳ phản xạ nào, cột sáng đang bị trùm lên gọn gàng, đột nhiên sáng lên quang mang ngân sắc. Sắc mặt đường thiên khẽ biến, vang lên khô khan, lôi kéo mọi người xông ra bên ngoài. Ý thức sau cùng của Sở La Môn, Solomon, đó là ngân quang vô tận, ngân quang mà hắn đã từng vô cùng quen thuộc thôn phệ hắn. Oanh, ngân quang không khống chế được, tựa như hải dương sụp đổ, tràn ra bốn phía. Ngân quang là năng lượng cao giai đã được kiếm quang Ai Minh Khúc Cộng Minh không ngừng cường hóa, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Hộ vệ của Tây Bộ Thương Hội bị thôn vệ trước tiên, bọn chúng không kịp ô ê gì cả, liền tan rã trong ngân quang. Trong cơ thể binh lính tê liệt giả phóng ra từng đạo ngân quang chói mắt, ngân quang đâm phá ra bọn chúng, chiếu lộ ra xương cốt bọn chúng, ngân sắc hỏa diễm thiêu đốt từ trong cơ thể bọn chúng, tiếng gào thét thảm thiết không dứt bên tai. Bọn chúng liều mạng muốn dãy giụa, ngân diễm trong cơ thể đã xuyên ra cơ thể, mỗi người bọn chúng hóa thành người lừa. Âm thanh gào thét dần dần tắt, bọn chúng dần dần mờ nhạt tại trong ngân quang, biến mất hoàn toàn. Tường vây có thể chống lại vũ khí của chiến hạm công kích, tầng tầng phòng vệ tốn hao số tiền lớn chế tạo đối mặt với ngân quang giống như được làm bằng giấy, trong nháy mắt liền tan thành tro bụi. Ngân quang như nước, dính vào liền thiêu, trong ngân quang. Đám đường thiên đang liều mạng xông ra bên ngoài. Uy lực của ngân quang vượt qua đường thiên dự liệu, toàn bộ tâm thần của hắn tập trung chưa từng có, liều mạng mà phòng theo tần suất dao động của ngân quang. Ngân quang không khống chế được, tần suất dao động cũng đồng dạng không khống chế được, không còn ổn định như lúc trước, biến đổi thất thường. Cần phải duy trì năng lượng dao động của bọn họ đồng bộ với ngân quang. Chỉ có như vậy, ngân quang mới sẽ coi bọn họ như đồng loại. Bọn họ mới sẽ không bị thương tổn. Chỉ cần hơi có chút sai lầm, ngân quang liền sẽ trở thành điểm chí mạng. Hắn có lẽ có thể vận thần trang mà chạy thoát, đám người cát trạch sẽ bị ngân quang thôn vệ sạch sẽ. Tử vong uy hiếp trực tiếp, lực tập trung chú ý chưa từng có, đường thiên tiến nhập vào một loại trạng thái kỳ dị. Thời gian tựa như trở nên thong thả, ngân quang ở xung quanh, tần suất dao động biến hóa trở nên càng thêm rõ ràng ở trong mắt đường thiên. Rõ ràng đến mức hắn thậm chí nhìn thấy phía dưới ngân quang sáng lạn mà nguy hiểm là một tấm lưới vô hình không ngừng dao động. Đó là, đường thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, pháp tắc diện, tấm lưới vô hình kia chính là pháp tắc diện. Đầu óc hắn trở nên tỉnh táo, rất nhiều điểm lúc này rộng mở trong sáng, hắn không mừng rỡ mà là y nguyên lãnh tĩnh như cũ. Tâm thần tập trung chưa từng có giúp đường thiên ở trong trạng thái tâm thần trong sáng không tì vết. Ngân quang dao động không trật tự trở nên như thế sáng tỏ. Đám người cát trạch lập tức cảm thụ được biến hóa của đường thiên, bước chân vốn đình trệ, đột nhiên trở nên thành thạo điêu luyện. Bọn họ tựa như cá sinh trong phiến ngân quang này, vô cùng ăn nhịp với ngân quang, giống như cùng ngân quang hòa hợp nhất thể. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngân sắc quang hải, một đám nhân ảnh phóng lên cao, mang theo một chùm ngân quang lưu diễm. Bọn họ càng bay càng cao, ngân quang lưu diễm tựa như giọt mưa từ trên lá sen chảy xuống, vẩy thành một mảnh ngân vũ, trông rất đẹp mắt. Tới tận lúc này, đám đường thiên mới thả lỏng tinh thần, vừa rồi nhìn như thong dong, kỳ thực nguy hiểm đến cực điểm, hơi chút vô ý, mọi người đều phải bỏ mình tại nơi đó. Rời khỏi nơi đây, đường thiên nói xong câu đó, trước mắt chợt đen ngòm, mất đi ý thức. Mọi người còn chìm đắm trong kinh sợ khi sống sót sau tai kiếp, bỗng nhiên nhìn thấy đại nhân đột nhiên rơi xuống phía dưới, ai cũng sững sốt. May là cát trạch phản ứng thật nhanh, thân hình chợt lóe, đỡ lấy đường thiên. Khi phát hiện đường thiên đã hôn mê, mặt hắn biến sắc, gấp giọng nói. Rời khỏi đây, đúng vào lúc này, thần sắc chiêm sâm tái nhợt cũng bay lại, bảo. Bên này, các người khác vội vàng theo sau chiêm sâm, bay ra ngoài thành. Một đoàn người không dám dừng lại chút nào, bọn họ dốc hết tốc độ, bay tận trăm dặm mới ngừng lại. Dù cho bay hơn trăm dặm, y nguyên có thể nhìn thấy ngân quang trong đêm đen ở xa xa. Mọi người không hẹn mà cùng trầm mặc, trong bóng đêm, ngân quang dâng lên bắt mắt như thế, có thể tưởng tượng Lam Phong Thành đã thành địa ngục nhân gian. Lúc này Chiêm Sâm mới cảm thấy chân mình đang run, khi biết rõ kiếm quang Ai Minh Khúc, hắn cho rằng đám Đường Thiên chết chắc rồi. Binh đoàn có thể sống sót dưới sát chiêu binh đoàn cấp Hoàng Kim, có thể có cái nào? Hộp bởi Đường Thiên có thể bằng vào thực lực cá nhân cường hãn đến biến thái mà sống sót, người khác tuyệt đối không khả năng may mắn còn tồn tại. Thế nhưng là, biến hóa sau đó khiến hắn lại lần nữa trợn mắt há mồm. Hắn từng gặp gỡ tê liệt giả, đã từng trải qua kiếm quang Ai Minh Khúc, thế nhưng năng lượng dao động không ngừng kéo lên sau đó, kèm với ngân sắc quang hải vượt quá sức tưởng tượng cực hạn của hắn khiến hắn sợ hãi theo bản năng. Hắn trước tiên lui về phía sau một đoạn lớn, điều này đã cứu hắn một mạng. Khi hắn nhìn thấy binh sĩ tê liệt giả bị ngân quang nuốt hết, tàn thành tro bụi, nỗi sợ hãi khó mà hình dung chiếm cứ từng bộ phận trên thân thể hắn, nhưng cái này cũng khiến hắn đột nhiên sinh ra một tia hy vọng, tình hình chiến đấu không giống mình tưởng. Có lẽ đám Đường Thiên thắng rồi, chính là một tia hy vọng này làm hắn không chạy trối chết, mà lựa chọn thế thủ vững. Đến tận khi hắn nhìn thấy đám Đường Thiên kéo một chùm ngân quang, lao khỏi phiến ngân quang hải dương kia, hắn cơ hồ không thể tin được vào hai mắt của mình. Bọn họ thắng thật rồi, Nga, Lão Thiên, lúc đó hai tay hắn ôm đầu mình, miệng vô thức cảm thán. Cho tới bây giờ, hắn nhìn mọi người trong tình trạng kiệt sức ở xung quanh, nhìn ngân quang rọi sang trên bầu trời đêm ở xa xa, hắn cuối cùng vững tin, bọn họ thắng thật rồi. Bọn họ đối mặt với sát chiêu binh đoàn cấp Hoàng Kim, giết chết tê liệt giả. Lão Thiên, hắn thì thào lẩm bẩm. Bên cạnh hắn, mọi người đều nhìn ngân quang trong Lam Phong Thành ở xa xa, toàn bộ thất thần. Bọn họ không biết rằng, trận chiến này sẽ gây ra sóng to gió lớn đến nhường nào. Khuôn mặt trung tướng áo lợi phất, Olivier, không biểu tình nghe thủ hạ bẩm báo, bây giờ lão 54 tuổi, quân trang chỉnh tề sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ, tóc có chút hoa râm, khuôn mặt có thể thấy phong xương khá còn mơ hồ dấu vết năm tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể ở Thánh Điện, nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiến thân vào hàng ngũ trung tướng, cạnh tranh mà lão trải qua là cực kỳ tàn khốc. Võ tướng có thể tới vị trí này, không có người nào là hạng người vô năng. Chúng ta mất đi tung tích bọn chúng lèn vào hẻm núi Bỉ Nhĩ Đạt Đại, người của chúng ta cũng mất đi tung tích, rất có khả năng đã gặp nạn. Thực sự là tin tức xấu, trong mắt áo lợi phất, Olivier hơi hiện lên vẻ lo lắng, địa hình hẻm núi Bỉ Nhĩ Đạt Đại phi thường đặc biệt, kéo dài mấy nghìn dặm, có vô số phân nhánh với động ngầm, đúng là một nơi để tránh né truy tung. Chúng ta đã phân công trinh sát, dò xét trên không những khu vực chủ yếu. Sức chiến đấu Kim Châu Phì cường hãn nhưng mà năng lực phi hành rất yếu. Chúng ta có ưu thế không chung, chỉ cần chúng ta tỏa định trên không hẻm núi, bọn họ nhất định vô pháp thoát khỏi mí mắt chúng ta. Áo lợi phất, Olivier, thỏa mãn gật gật đầu, thủ hạ phản ứng không chậm, hơn nữa biểu hiện rất lão luyện, có thể nắm nhược điểm của đối phương. Không nên gấp gáp, đối phương đơn phương thâm nhập, chúng ta có đủ quyền chủ động. Chỉ cần bọn họ bộc lộ hành tung, chúng ta có thể hình thành bao vây tại bất cứ nơi nào. Áo lợi phất, Olivier, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lão trầm thấp hữu lực, khiến người ta không tự chủ mà tin phục. Vâng, thủ hạ do dự một chút, bẩm báo, phía tây bộ thương hội thúc giục tương đối gấp gáp, không cần để ý bọn họ. Áo lợi phất, Olivier, chậm rãi nói, lão tuy rằng quan hệ mật thiết với tây bộ thương hội, nhưng mà chưa bao giờ là khôi lỗi của tây bộ thương hội. Lão hợp tác cùng Tây Bộ Thương Hội cũng là theo nhu cầu mà thôi. Về phần chiến tranh như thế nào, Tây Bộ Thương Hội không can thiệp được lão. Áo lợi phất, Olivier, hiểu rõ ràng, lão có thể đứng ở vị trí trung tướng này nhiều năm như vậy. Cố nhiên có Tây Bộ Thương Hội trợ giúp, nhưng chủ yếu vẫn là bản thân lão không phạm sai lầm. Tây Bộ không có trận lớn, nhưng những trận tiêu diệt đảo phỉ to to nhỏ nhỏ, lão biểu hiện phi thường vững vàng, đây mới là then chốt. Chỉ cần lão biểu hiện vững vàng, địa vị cũng vững chắc. Công lao ít ư, vậy có quan hệ gì? Mục Chi Hà đứng đầu năm hổ tướng không phải cũng như thế sao? Mà lão chỉ cần bại một trận, địa vị nhìn như vững chắc, liền sẽ nhanh chóng tan thôi. Phía dưới không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vị trí của lão. Trung tướng chỉ có 12 vị, muốn lên thì cần phải có người rời khỏi vị trí. Thánh Điện chưa bao giờ thiếu võ tướng lợi hại. chỉ cần chính lão ổn, Tây Bộ Thương Hội không những không dám trở mặt với lão, còn cần phải mượn hơi lão. Ốc Luân trưởng lão, ngài không thể vào, đại nhân đang cử hành hội nghị quân sự, ta có việc gấp bẩm báo với đại nhân, xin lỗi, trong lúc hội nghị quân sự, không được có kẻ nào quấy nhiễu. Không được, ta có việc gấp, ta cần phải lập tức gặp Áo Lợi Phất. Olivia, đại nhân, ngoài cửa vọng vào những thanh âm ồn ào náo động, Áo Lợi Phất. Olivia, khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu lắm, Tây Bộ Thương Hội càng ngày càng kỳ cục, vậy mà lại ương ngạnh hung hăng như thế. Để hắn vào, Áo Lợi Phất, Olivia, thản nhiên nói, chút bất mãn trong mắt kia nhanh chóng bị che giấu. Thủ hạ vội vàng mở cửa ra, một thân ảnh lập tức xông vào. Khi Áo Lợi Phất, Olivia, thấy rõ Ốc Luân trưởng lão, không khỏi sửng sốt, đây còn là Ốc Luân trưởng lão sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, dường như thoáng cái già đi hơn 10 tuổi. Trong lòng Áo Lợi Phất, Olivia, máy động, sinh ra một dự cảm không rõ, lão vội vàng hỏi. Ốc Luân trưởng lão, ngài như vậy là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ốc Luân trưởng lão tái nhợt, hãng vương nét kinh sợ, môi hơi hơi run rẩy. Đại nhân, không tốt rồi, không tốt rồi. Cảm giác không rõ trong lòng Áo Lợi Phất, Olivia, càng cường liệt, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Ốc Luân trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ giết chết Tê Liệt giả, Lam Phong Thành. Lam Phong Thành, Ốc Luân trưởng lão run rẩy nhanh hơn. Tê Liệt giả, khóe mắt Áo Lợi Phất, Olivia, chợt nhảy, thế nào lại lòi ra Tê Liệt giả? Nhưng mà câu nói kế tiếp, khiến lão trở nên kinh hoàng khó giải thích. Lão quơ ác mắt, lớn tiếng quát. Lam Phong Thành thế nào rồi? Cả người Ốc Luân trưởng lão run rẩy, nói. Lam Phong Thành không còn rồi. Không còn, Áo Lợi Phất, Olivia, ngẩn ra. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt của lão trở nên hung dữ hẳn lên. Cái gì gọi là không còn rồi? Ốc Luân trưởng lão, người nói rõ ràng cho ta xem. Không, không còn gì cả rồi. Ốc Luân trưởng lão tựa như mê sảng, trong mắt hắn chỉ toàn là sợ hãi. Không còn gì cả rồi. Phòng họp to như vậy liền trở nên tĩnh mịch. Mọi người đều bị cái tin tức này chấn động. Chỉ còn lại có thanh âm như nói mê của Ốc Luân trưởng lão. Phân bộ Lam Phong Thành mời Tê Liệt giả tới hỗ trợ. Không ngờ vào lúc ban đêm thì gặp tập kích. Tê Liệt giả dùng kiếm quăng Ai Minh Khúc. Nhưng mà tất cả bọn họ đều chết rồi. Lam Phong Thành bị ảnh hưởng, bị xóa triệt để đi rồi. Lam Phong Thành bị xóa triệt để đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nỗi sợ hãi khó giải thích tràn ngập mỗi ngóc ngách trên thân thể bọn họ. Áo Lợi Phất, Olivia, ngã ngồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cách chương.